Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2315 giao dịch 1. Xong việc em gái ngươi, liền biết ngươi sẽ nói bậy. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không được ta bất loạn nghĩ à, vừa rồi hình ảnh kia, Diệp Thiếu Dương tại hắn trên trán gõ một cái. Đem vừa chuyện phát sinh nói một lần. Tứ Bảo nghe xong, tỏa ra cảm khái. Ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ xuống núi, vì cái gì ta liền không có đụng tới chuyện tốt như vậy đâu. Ta phải nói cho ngươi nhà Vương Húc Văn. Vừa nhắc tới Vương Húc Văn, Tứ Bảo lập tức liền trầm mặc, lập tức cười khổ nói. Ngươi đi nói đi, ta ngược lại thật ra mong chờ ngươi đi nói. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn biểu lộ không đúng, hỏi, mấy cái ý tứ, ngươi muốn đi cáo trạng, vậy thì phải về chúng ta thời đại, ngươi có thể trở về nói rõ, ta cũng có thể trở về. Chỉ cần có thể trở về, đừng nói cáo trạng, ngươi chính là làm gì ta đều đồng ý a. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Nói ra, thật xin lỗi, liên lụy các ngươi, xuyên qua đến thời đại này, nói đến hết thảy đều là bởi vì chính mình. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ nói đến đều là bị mình cho hố. Tứ Bảo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, nói xin lỗi, ngươi cả đời này đều không cần nhắc lại, trừ phi ngươi có không coi ta là huynh đệ ngày đó. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, vậy ta thay lời khác, chúng ta mấy cái, nhất định sẽ giết trở về. Cái này còn giống câu tiếng người, Tứ Bảo cũng sờ lấy đầu cười lên, suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng không cần tự trách, rất tốt, tiểu biệt thắng tân hôn a, vừa vặn cũng coi là khảo nghiệm ta cùng với nàng trước đó tình cảm. Diệp Thiếu Dương khóe miệng, co giật một chút. Tình cảm hai chữ từ ngươi hòa thượng này miệng bên trong nói ra. Thật là quái quái, Diệp Thiếu Dương để bao tử về trước ước định khi trước địa phương. Chờ mọi người đi gặp mặt, mình cùng Tứ Bảo cùng một chỗ ngồi chờ đợi. Qua có một khắc đồng hồ tả hữu, hai người cảm giác được bên trái có yêu khí tiếp cận. Quay đầu nhìn lại, một đóa thanh liên, phía trên nâng một con ngậm nụ chưa thả hoa sen. Chậm chậm bay tới, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên, nói ra, không tệ a, có thể khôi phục chân thân. Lá sen bay đến trên vai hắn rơi xuống, bích thanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn ung dung vang lên đến. Nơi đây không nên ở lâu, trước dẫn ta đi, ếch, vậy thì đi thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo trở lại Đào Hoa Sơn dưới. Ngô Gia Vĩ đám người đã tải. Bao tử đã nói cho bọn họ tình huống. Đoàn người tò mò nhìn ghé vào Diệp Thiếu Dương trên vai kia một đóa hoa sen. Tại Diệp Thiếu Dương ánh mắt ra hiệu dưới, cũng không có hỏi nhiều, trước riêng phần mình nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa ta đi tìm các ngươi. Bao tử Mỹ Hoa, các ngươi đi phụ cận tuần hành dưới, vạn nhất có pháp thuật hiệp hội đuổi theo, tranh thủ thời gian đến nói cho ta. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Thiếu Dương ra lệnh, sau đó trở lại gian phòng của mình. Ta cần một chậu nước, dùng để điều tức khôi phục. Thanh Liên nói, hoa sen là sống dưới nước thực vật, bản thân bị trọng thương nàng. Điều tức khôi phục lời nói, tự nhiên là cần nước. Diệp Thiếu Dương cho nàng lấy một chậu nước, kết quả bích thanh biểu thị không đủ. Diệp Thiếu Dương cứ gọi đến điếm tiểu nhị. Muốn một thùng nước tắm, Bích Thanh bay vào, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể đi ra. Được, làm xong tìm ta, Diệp Thiếu Dương quay người vừa muốn đi. Bích Thanh lại gọi lại hắn, trở về, ngươi, lưu tại nơi này giúp ta hộ pháp đi. Bích Thanh do dự một chút nói, ta lo lắng Hiên Viên Sơn người đuổi theo. Cái này, ta ra ngoài chính là, có biến ngươi liền gọi ta. Ta tại thổ nạp thời điểm, thần thức muốn hoàn toàn tập trung, không thể phân tâm, sợ là không có rảnh bảo ngươi. Ngươi tại gian phòng kia đi, chớ có lên tiếng chính là. Mặc dù không biết nàng rõ ràng là tìm mình hỗ trợ, vì cái gì còn như thế lẽ thẳng khí hùng, Diệp Thiếu Dương vẫn là đáp ứng. Để nàng bắt đầu, mình đi tới trước cửa sổ đi đứng đấy, tự hỏi một ít chuyện. Trong bồn tắm nước rất nhanh liền sôi trào lên, bốc hơi thành hơi nước. Chỉ chốc lát công phu, cả phòng đều đã thủy khí tràn ngập. Nhìn qua cùng tắm rửa kỹ viện, ở giữa còn kèm theo một tia mùi thơm ngát, rất dễ chịu, thấm vào ruột gan. Diệp Thiếu Dương suy đoán hẳn là hoa sen mùi thơm, cũng coi là bích thanh mùi thơm cơ thể. Hơi nước bốc hơi quá trình kéo dài hơn nửa ngày, không biết qua bao lâu, trong bồn tắm cuối cùng là không có động tĩnh, nhưng là trong phòng hơi nước thật lâu không tiêu tan. Diệp Thiếu Dương đợi hơn nửa ngày không có động tĩnh, thế là mở miệng hỏi thăm, thế nào ngươi? Không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương nhẫn nại tính tình lại đợi một hồi, thực sự kìm nén không được, thế là tại hơi nước bên trong sờ đến bồn tắm bên cạnh. Nhưng là bởi vì hơi nước cách trở, cái gì đều nhìn không thấy. Thế là thổi một ngụm, hơi nước tán đi. Diệp Thiếu Dương lập tức liền giật mình, trong bồn tắm nước đã không sai biệt lắm làm bích thanh huyễn hóa thành hình người, khoanh chân ngồi tại trong chậu, cũng là bị một con lá sen nâng phiêu phù ở trên mặt nước. Lúc này bích thanh ngay tại trong nhập định, toàn thân đều không mặc gì, mà lại bởi vì là ngồi xếp bằng, mấy chỗ bí ẩn nhất bộ vị đều bại lộ tại Diệp Thiếu Dương dưới mí mắt. Lại là khoảng cách gần như thế, so trước đó tại trong sơn cốc nhìn thấy còn muốn khoa trương. Đậu đen rau muống, Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, đưa ánh mắt lưu luyến không rời địa từ trên thân bích thanh chuyển qua trên mặt nàng. Nhìn nàng từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích, đoán chừng còn tại vong ngã địa điều tức, thừa dịp nàng không chú ý muốn vụng trộm chạy đi. Kết quả bích thanh đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng như dao rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, hai tay vừa nhấc, trong bồn tắm còn lại nước hoa địa một chút dâng lên, tựa như một đầu cự long đem Diệp Thiếu Dương vây quanh. Người cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng a. Diệp Thiếu Dương lúc đầu muốn tách rời khỏi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bích Thanh từ trong bồn tắm đứng lên, nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi khinh bạc ta, chẳng phải là đáng chết? Ta làm sao khinh bạc ngươi rồi? Thừa dịp ta nhập định đùa giỡn, nhìn trộm tại ta, không tính khinh bạc, đó là ngươi muốn cho ta nhìn có được hay không a? Cái gì? Bích Thanh giận dữ. Diệp Thiếu Dương chỉ thân thể của nàng, nói, quần áo ngươi đều không mặc, ta chính là không muốn xem cũng khó tránh khỏi sẽ thấy a. Bích Thanh cúi đầu xem xét mình, lập tức đỏ bừng mặt, trong lúc tình thế cấp bách lại là quên cái này. Tay trái hư nắm, hướng trong bồn tắm nhấc lên, lá sen bay lên, hóa thành một bộ váy dài, trực tiếp mặc vào người. Bích Thanh hai tay hư nắm, một đạo thanh khí tại lòng bàn tay hình thành, hóa thành một đạo lợi kiếm, chỉ hướng Diệp Thiếu Dương mi tâm. Ta muốn giết ngươi. Bích Thanh cắn răng nghiến lợi nói, ây, vậy ngươi động thủ đi. Ngươi không hoàn thủ. Bích Thanh có chút ngoài ý muốn, ngươi động thủ ta trả đũa lại không muộn, ta xác định ngươi còn không có khôi phục trạng thái toàn thịnh. Ngươi bây giờ giết không được ta, lại nói nếu như ngươi thật muốn giết ta, trực tiếp liền động thủ, chó sủa không cắn người. Ngươi ngoài miệng ra nói như vậy, kỳ thật chỉ là cho hả giận, ngươi sẽ không động thủ, ngươi mắng ta là chó. Bích Thanh đột nhiên biến sắc, lợi kiếm trong tay đối Diệp Thiếu Dương mi tâm đâm xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,